Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 113. Ứng lời nguyện, nước Tần đại biến, Mưu Trung Sơn vua Triệu xuất binh. Phần 1. Tô Tần từ biệt Hoài Vương, theo sau Khuất Bình, hối hả đi ra cổng miếu. Vào khoảnh khắc băng qua cổng miếu, bước chân Tô Tần bất chợt ngập ngừng. Tô Tần ngoảnh lại, từ từ dịch chuyển ánh mắt, nhìn về phía đài hành hình Tần đằng xa. Tô Tần vốn dĩ không nỡ ngoảnh nhìn, song thời khắc này, nếu không nhìn sẽ chẳng còn cơ hội nào để nhìn nhau nữa. Nội Dọn đã truyền chỉ dụ của Hoài Vương cho Miếu Dọn, nhưng Miếu Dọn vẫn chưa tuyên chiếu. Trương Nghi vẫn bị trói trên cột hành hình, hai mắt khép chặt, phần vì khoảng cách quá xa, phần vì hàng trăm người xem chấn mắt tầm mắt. Tô Tần nhìn không rõ, lại vô thức tiến lên vài bước, đứng ở phía sau đám đông, ánh mắt lách qua khe hẹp giữa trập trùng đầu người mà nhìn lên đài hành hình. Giờ thìn đã điểm từ lâu. Trên đài hành hình, hai đao phủ liên tục ngó nghiêng, sắc mặt đầy vẻ băn khoăn. Điệu vu nữ vẫn đang tiếp diễn, người chờ xem dưới đài bắt đầu bàn tán xì xầm. Đúng vào lúc này, Thái Miếu Dọn cũng là chủ tể bước lên trên đài. Thời khắc hệ trọng đã tới, chúng nhân lấy làm kích động, phu nữ phu nhạc bất thần lặng phát, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào Miếu Dọn. Trương Nghi nhận ra giờ chết đã đến, bèn ngẩng đầu mở mắt, ánh mắt như đuốc chiếu xuống đám đông, quét qua từng người, vừa như ngắm nghía vẻ phấn khích của họ, lại vừa như muốn nói lời vĩnh quyết. Người xem chen chúc vòng trong vòng ngoài. Trương Nghi chưa thể nhìn thấy Tô Tần trong trang phục hầu đứng ở ngoài cùng, khuất sau đám đông, song Tô Tần có thể nhìn qua trên đầu đám đông mà thấy Trương Nghi rõ rành rành. Sau khi quét mắt một vòng, Trương Nghi từ từ khép mắt, thân sắc càng thêm bình thản, điềm nhiên chờ đợi thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Miếu Dọn các vọng sang sẵn: "Chư vị thần dân đại sở, nghe chỉ." Vừa nghe hai tiếng nghe chỉ, ngoại trừ hai đao phủ cùng đám lính canh đang lầm lầm khí giới canh giữ xung quanh, toàn bộ thần dân có mặt đều theo nhau quỳ xuống. Đại vương chỉ dụ, Thái Miếu Dọn dõng dạc tuyên chỉ: "Quả nhân cầu đảo, chư thần linh cùng chư linh liệt tổ, thị dụ quả nhân xá miệng vật tế Trương Nghi, xử trí cách khác, vật tế hôm nay thay bằng tứ xúc tứ cầm." Trong ngoài miếu bỗng chốc ồn ào như sóng, người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Trương Nghi, hiện đã lòng như tro nguội. Trương Nghi mở tròn mắt, hai luồng nhãn quan sắc bén lại quét một lượt dưới đài, bất chợt nhìn thấy đằng sau đám người sợ đang quỳ chen chúc trong sân có một bóng áo hồ đang lẳng lặng rời đi. Bóng dáng đó vội vã tiến về cổng miếu, băng qua một hàng giáp sĩ, chớp mắt đã khuất dạng bên ngoài. Ngay sau đó, hơn chục giáp sĩ tiến lên đài hành hình, cởi trói cho Trương Nghi, tháo bỏ gông cùm xiềng xích, đưa lên xe tù, do đông đảo giáp sĩ xúm xích canh giữ xung quanh, áp giải thẳng tới hình ngục. Sứ Tần Trương Nghi chỉ trong chớp mắt đã được tha bổng ngay trên đài tế. Chỉ dụ của Sở Vương quá đòi khó lường, khiến Ngận Thượng bàng hoàng chấn động. Càng khiến Ngận Thượng bàng hoàng hơn nữa, đó là sau khi lễ tế kết thúc, đang lúc cùng quần thần chuẩn bị ra về, chợt bị Tử Khải coi giật lại, dẫn thẳng tới thiên điện Thái Miếu. Hoài Vương không ở đó, ngồi thay vào chỗ của Hoài Vương là Vương Thúc. Thần khấu kiến Vương Thúc. Ngận Thượng bái lại: "Ngận đại nhân, mau đứng dậy." Vương Thúc mỉm cười, chìa tay mà nói. Nghe thấy Vương Thúc cười, Ngận Thượng mới kín đáo thở vào một tiếng, ngồi xuống chiếu khách. "Ngận đại nhân, chuyện có Trương Nghi, đại nhân đã thấy rồi chứ?" Vương Thúc nhìn thẳng vào Ngận Thượng, vẫn cười mà hỏi. "Thần đã thấy, tạ ơn đại vương, cùng Vương Thúc đã xá miệng cho Sứ Tần." "Không phải, mà là trời cao xá miệng cho hắn." Ngận Thượng hít vào một hơi. "Có biết cớ sao trời cao lại xá miệng cho hắn chăng?" Vương Thúc hỏi. "Thần ngu độn, dám mong Vương Thúc chỉ giáo." Ngận Thượng vòng tay đáp. "Vì nước sở, vì người sở." Vương Thúc giảng giải. "Trời cao chỉ dụ giết Trương Nghi là khai chiến với Tần, mà khai chiến với Tần đối với nước Sở đều là họa chồng thêm họa. Khai chiến với Tần là để báo thù, báo thù là để thu hồi đất đai. Trời cao muốn đại vương không đánh mà khuất phục được người, tạm giảng hòa với người Tần. Bởi Tần cũng không muốn giao tranh, nên mới cho Trương Nghị đi sứ sang xính. Đại vương, vương thúc anh minh. Ngân Thượng le vòng tay nói. Kỳ thực, trời cao sớm đã thị hiện. Vương thúc nói tiếp, sở dĩ đại vương vẫn đưa Trương Nghị lên đại tế, rồi mới bất ngờ ban chỉ dụ, là vì muốn để Trương Nghị hiểu, người tính không bằng trời tính. Bao nhiêu mưu mô trí trá, cũng là nhỏ mọn trước trời cao. Vào tối hôm qua, đại vương cho người ban rượu cho hắn, coi như tiễn biệt Trương Nghị, mượn rượu thấu lộ, lời gan ruột. Hắn không muốn chết. Nay ý trời đã định, mong sứ Tần Trương Nghị hãy thuận theo ý trời, lập công chuộc tội, chứ giở trò lừa gạt, thành ý kết ban giao. Trời cao lớn lao thay, đại vương lớn lao thay. Ngận Thượng luôn miệng ca tụng. Ngận đại nhân, vương thúc nói vào chuyện chính. Mời ông tới đây, là phụng vương chỉ, ông hãy phòng ngục, phóng thích sứ Tần Trương Nghi. Thần. Ngận Thượng vội quỳ xuống, dập đầu bật khóc mà nói. Thần, tuân mệnh. Còn nữa. Vương thúc nhìn thẳng vào Ngận Thượng. Đại vương cho ông làm đặc sứ, cùng sứ Tần điều định chuyện kết tình ban giao. Thần thụ mệnh. Ngân Thượng lại dập đầu. Có biết vì sao đại vương lại cho ông làm sứ không? Đại vương muốn thần lập công chu tội, biết thì tốt. Vương thúc chìa tay, đứng dậy đi. Chuyện lần này chưa nói là ông, mà chỉ ngoại trừ Khuất Bình, Trần Chẩn, toàn bộ triều thần đều có lỗi, gồm cả lão phu đây, không một ai nhìn ra xảo kế của Trương Nghi. Này đã khác rồi, mọi người đều nhìn thấy rõ, cả ông cũng vậy. Thân là triệu thần, phải làm tay mắt chân tay của đại vương, cần trợ giúp đại vương phân biệt đúng sai thật giả. Ông theo đại vương đã nhiều năm, đại vương cũng mong ông làm được nhiều hơn thế, mong ông chớ có lại bịt mắt bưng tay, che mờ tâm trí đại vương thêm lần nữa. Thần, thần. Ngân Thượng dập đầu lia lịa, ngàn giọng không nói nên lời. Ngân Thượng. Phương thúc gọi thẳng họ tên, cất giọng rành rọt. Phương thúc cũng mong ông ghi nhớ nằm lòng, ông là người Sở. Thứ ông ăn là ngũ cốc của Sở, thứ ông uống là nước của Sở, thứ ông hưởng là bổng lộc của Sở, thứ ông nhận là phúc ấm của Sở. Bất luận ông có được bao nhiêu mối lợi từ người Tần đi nữa, cũng đã qua rồi. Người Tần mãi mãi là người Tần, còn ông mãi mãi là người Sở. Ông nên thường tự cảnh tỉnh mình, tuyệt đối chứ ngồi sai chỗ. Vương thúc. Ngân Thượng lại bật khóc, đập trán xuống sàn bình bịch. Thần, thần xin nhớ nằm lòng. Nhớ thì tốt. Vương thúc phẩy tay, đi, đi đi. Ngận đại nhân, dốc hết trí dũng mà ông từng có vì đại Sở. Đoạn lấy từ trong tay áo sa đào chỉ và một tấm kim bài đặc xá, hãy cầm lấy. Ngận Thượng lại dập đầu. Thần, thần tạ ơn vương thúc, tạ ơn đại vương tín nhiệm. Nhận kim bài và chỉ dụ rồi, Ngận Thượng lại không vội tới hình ngục ngay, mà quay về phủ, đóng chặt cửa phòng. Trong lòng cảm ơn đội đức không nguôi, suy nghĩ kỹ lưỡng từ đầu tới cuối, toàn bộ sự việc đến mấy lần. Thốt nhiên sáng tỏ, lúc này mới đánh xe tới trạm dịch, mời phó sứ nước Tần, Ngụy Nhiễm cùng lên xe tới hình ngục. Ngận Thượng dặn Ngụy Nhiễm đợi ở ngoài cổng, rồi một mình vào trong, trình kim bài và chỉ dụ của Sở Vương cho quan Tư Bại đang chờ sẵn. Tư Bại đích thân dẫn Ngận Thượng vào tử lao. Trương Nghi khí trầm, tâm định, đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn bên trong. Ngận Thượng tuyên xong vương chỉ, Trương Nghi chậm rãi lên tiếng. Ngận đại nhân, tại hạ nên cảm tạ ông thế nào đây? Không chờ Ngận Thượng đáp lời, Tư Bại lên tiếng, tháo cùm. Ngục lại lập tức tiến vào, tháo cùm cởi xích. Trương Nghi được tự do chân tay, bèn vái Ngận Thượng mà nói, cảm tạ Ngận đại nhân. Trương Nghi lại vòng tay hướng lên không trung. Sứ Tần Trương Nghi, tạ ơn không giết của Sở Vương. Sứ Tần, mời. Ngận Thượng chia tay, nhường đường. Trương Nghi ngẩng đầu, ung dung bước khỏi nhà lao. Đúng như lời Tô Tần nói, Tần Huệ Vương quả nhiên đã ở quận Hán Trung. Cùng tới với Tần Huệ Vương là công tử Thật và công tử Hoa. Huệ Vương tới Hán Trung chưa đầy nửa tháng, thái tử Danh Đảng cũng dẫn theo 5 vạn giáp sĩ trấn thủ Hàm Dương tới, đóng quân dọc theo bờ Hán Thủy, sẵn sàng xuất chiến. Tình thế sau đó ngày càng bất lợi cho Trương Nghi. Hay tin Trương Nghi bị tống vào tử lao, Sở Vương chiếu cáo thiên hạ mang Trương Nghi ra tế trận. Thái tử Đảng lúc này mới thấy ân hận, bắt đầu tưởng nhớ những chỗ tốt của Trương Nghi, bèn thỉnh chiến với Huệ Vương, nói rằng nếu người sợ dám giết Trương Nghi sẽ thỉnh mệnh tiên phong đánh tới Xính Đô. Không ngờ Tần Huệ Vương lập tức chuẩn tấu, Doanh Đảng phấn chấn khác thường, lập tức điều động tam quân trù mưu đánh Xính. Chỉ trong vài ngày đã thấy hai bờ Hán Thủy danh trại kéo dài đến vài chục dặm, cờ xí bay rợp, trống dội thi thung, hơn nghìn chiến xa cũng đã sẵn sàng chờ hiệu lệnh. Vào ngày đại tế, dọc theo Hán Thủy, chiến thiền dàn hàng, chiến xa trùng điệp, ba quân tướng sĩ chỉ chờ xuất phát. Vừa chớm sang chiều, trên bầu không chợt hiện lên một bóng hắc điêu. Chim điêu trao luyện vài vòng, tìm nơi hạ cánh. Là chim điêu của Thiên Hương, công tử Hoa bắt lấy, không kịp mở xem, cứ thế mang cả chim điêu chạy vào biệt cung. Trong điện, Huệ Vương ngồi tĩnh tọa trên chiếu, hai mắt khép lại. Huệ Vương ngồi như vậy đã hơn hai canh giờ, từ đầu tới cuối không nói một câu nào. Ngồi bên cạnh là Thái tử Đảng và Công tử Tật. Thái tử Đảng là chờ lệnh, Công tử Tật là ngồi hầu. Dù là chờ lệnh hay gọi hầu, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ thấp thỏm. Vương huynh, tới rồi. Công tử Hoa vội vàng bẩm báo, mọi ánh mắt đều đổ dòng lại. Công tử Hoa lúc này mới tháo mật thư buộc trên chân điêu trình lên Huệ Vương. Huệ Vương bốc ra xem, hỏi lâu sau hai mắt khép lại. Phụ vương. Thái tử Đảng nôn nóng hỏi. Huệ Vương không mở mắt, ném mật hàm trong tay về phía tiếng gọi. Thái tử Đảng bắt lấy vội vã đọc, kêu toán lên, không giết Oai Châu, Trương Tướng Quốc, quả là mạng lớn. Mọi người nghe thấy ai cũng thở hắt ra một hơi. Công tử Hoa đón lấy mật hàm từ trong tay thái tử, đọc xong thì đưa cho Danh Tật. Danh Tật không xem, tiện tay đặt xuống án, nhìn sang Huệ Vương. Huệ Vương lúc này mới ra lệnh, Doanh Đảng nghe chỉ, giải trừ chiến bị, ba quân tướng sĩ ai về trại nấy, nghỉ ngơi ba ngày. Doanh Đảng vâng mệnh, đứng dậy lui ra. Vương huynh. Công tử Hoa nhìn Huệ Vương lấy làm cảm khái, thực không thể ngờ tới thời khắc cuối cùng kẻ xây chuyển càng khôn lại là Khuất Bình. Không phải Khuất Bình, Huệ Vương lên tiếng đáp. Vậy Công tử Hoa ngẩn người, là ai được? Là người hầu đi cùng Khuất Bình. Người hầu đó là ai? Công tử Hoa nheo mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bất chợt kêu lên, Tô Tần sao? Dưới gầm trời này, Huệ Phương nhìn về phía xa xăm, kẻ đủ sức vượt lại công trình sắp đổ duy có Tô Tần. Ánh mắt Huệ Vương dịch chuyển sang Công tử Hoa. Vậy mà một nhân vật quan trọng như này lại xích bỏ mạng trong tay tiểu điêu của Hoa đệ đó, thực khiến người ta toát mồ hôi hột. Nghe Huệ Vương nhắc lại chuyện cũ, Công tử Hoa bật cười giả lả. Thật đệ biết Tô Tử mạnh lớn, không phải Tô Tử mạnh lớn mà là trời cao che chở cho Tô Tử. Huệ Vương cất lời cảm khái, chỉ vào chim điêu mà nói, Hoa đệ hãy thả chim điêu, truyền chỉ Trương Nghi, khi điều định với Sở, bất luận người Sở đưa ra điều kiện gì đều chấp nhận hết, rằng ngoài Quan Trung quả nhân không tiếc điều gì, quả nhân chỉ cần Trương Nghi được toàn vẹn quay về. Vương huynh. Công tử Hoa ghé tai Huệ Vương thì thầm thật khẽ, lời này không phải là thật đấy chứ? Đi đi. Huệ Vương trừng mắt chỉ ra cửa điện chuyển lời cho hắn. Công tử Hoa viết chỉ dụ của Tần Huệ Vương vào mật hàm buộc vào chim điêu gửi cho Thiên Hương. Thiên Hương đưa tận tay Xa Vệ Tần. Xa Vệ Tần nói lại với Trương Nghi không sót một chữ. Nhận chỉ là hai người, Trương Nghi và Ngụy Nhiễm. Chỉ dụ tuyên xong, Trương Nghi ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, còn lại một mình ngồi trong phòng, chìm vào trầm tư. Trước mắt Trương Nghi lại một lần nữa hiện lên bóng người mang hộ phục hôm đó. Theo như lời Ngận Thượng kể lại, người cứu Trương Nghi là Khuất Bình. Trước giờ đại tế, Khuất Bình cùng một người hầu thình lình xuất hiện vào tận đại điện ý kiến Sở Vương. Sở Vương mới dừng nghi lễ cùng Vương Thúc sang thiên điện gặp Khuất Bình, rồi lại truyền gặp người hầu. Sau đó không lâu, chỉ dụ xá miễn được truyền ra từ thiên điện. Trong bộ quá trình, Ngận Thượng đều có mặt. Song Trương Nghi biết Ngận Thượng không vào trong điện mà đứng lẫn trong đám đông xem hành hình ở hàng thứ hai. Mấy năm trong quỷ cốc, Trương Nghi đã rèn nên đôi mắt tinh tường, những ai có mặt đều nhìn thấy rành rành. Lời Ngận Thượng nói hẳn là chỉ nghe người khác kể lại. Khi Trương Nghi hỏi đến người hầu kia, Ngận Thượng lại không thể trả lời rõ ràng. Người trả lời được là Xa Vệ Tần. Tuy Xa Vệ Tần không vào được trong miếu, song có hát điều theo dõi bên ngoài, nhìn thấy Chiêu Ngư dẫn Quốc Bình cùng một người hầu đi vào bên trong, sau đó lại dẫn hai người họ quay ra. Tiếp đến, có hát điều bám theo xe của họ. thấy xe ngựa đi thẳng tới nhà cỏ Khuất Bình. Sáng sớm hôm sau mới rời đi, hộ vệ theo xe còn có hai kỵ sĩ mặc áo hồ. Không nghi ngờ gì nữa, người mặc áo hồ hôm đó chính là Tô Tần. Trương Nghi nước mắt giàn giụa. Trương Nghi trăm phương nghìn kế đều chẳng ích gì, cuối cùng cứu mạng Trương Nghi lại là huynh đệ, cũng là đối thủ. Phải, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Tô Tần cứu được Trương Nghi, cũng chỉ có Tô Tần chịu cứu Trương Nghi. Trương Nghi nhớ lại ngày xưa, nhớ lại hồi trong quỷ cốc, nhớ lại những ngày tháng sống cùng Tô Tần, nước mắt đã đầm đìa vạt áo. Trương Nghi lau đi dòng lệ rồi mở mắt, liếc nhìn chỉ dụ trên bàn. Bên tai Trương Nghi lại văng vẳng lời tuyên chỉ của Xa Vệ Tần: hãy thả chim điêu, truyền chỉ Trương Nghi. Khi điều định với Sở, bất luận người Sở đưa ra điều kiện gì đều chấp thuận hết, rằng ngoài Quan Trung quả nhân không tiếc điều gì, quả nhân chỉ cần Trương Nghi được toàn vẹn quay về. Khóe miệng Trương Nghi khẽ nhếch một nét cười nhàn nhạt. Đang lúc ngẫm nghĩ, chợt bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa. Trương Nghi cất chỉ dụ nói: mời vào. Cánh cửa mở ra, người bước vào là Ngụy Diễm, trong tay cầm sứ tiết mà người Sở đã tước đoạt của Trương Nghi. Chính sứ đại nhân, Ngụy Diễm bẩm báo có người trong cung Sở tới trả lại sứ tiết, mời đại nhân vào cung. Trương Nghi sững sờ chốc lát nhưng lại cười ngay, thay trang phục đặc sứ chìa tay nói: phó sứ đại nhân, mời theo bản sứ vào cung. Hai người lên xe vào cung, được cung nhân dẫn vào thiên điện. Ra cửa nghênh đón chính là Ngân Thượng cùng quan ngự sử Cảnh Liên. Hành lễ xong xuôi, bốn người cùng vào trong. Trong điện không bày chiếu chủ, chỉ thấy hai bên chính điện mỗi bên trải hai chiếu, nhìn là biết dành cho hai bên Tần Sở. Sở là chủ, Tần là khách. Ngân Thượng ngồi chiếu bên trái, Ngân Thượng ngồi chiếu trên bên trái, Trương Nghi ngồi chiếu trên bên phải, Cảnh Liên và Ngụy Diễm ngồi cạnh chính sứ phía mình. Sự việc vừa qua đã khiến sứ Tần hoảng sợ. Ngân Thượng vòng tay cất giọng khách sáo: đại vương có lời tạ lỗi, sai tại hạ chuyển tới sứ Tần. Không phải là hoảng sợ, Trương Nghi cười gượng một tiếng không đáp lễ. Nghi phụng mệnh Tần vương sang Sở kết tình ban giao hòa mục, tới vị thành ý, vậy mà suýt nữa trở thành vật tế của Sở, chịu hình cắt lưỡi môi tim, thật khiến người ta thất vọng. Ngân Thượng nghe vậy phá lên cười lớn: theo tại hạ thấy, sứ Tần bất tất phải thất vọng. Phạm việc ở đời nếu có nhân quả, lần trước sứ Tần tới xính, sứ mệnh cũng là kết mối ban giao. Vua ta tin Tần vương, tin lời sứ Tần, tuyệt tề hòa Tần, cùng lập khế ước từ đầu đến cuối. Tại hạ mắt thấy sành sanh, kết quả thì sao? Đại sứ Chiêu Tuy của ta khổ sở chờ đợi nhiều tháng ở Hàm Dương, nếm đủ dày dò, chặt cả rừng trúc cũng không ghi sể, có qua có lại mới là hợp lễ. Lần này sứ Tần lại tới, sứ mệnh vẫn là kết ban giao. Vua ta vẫn chưa hết lo âu chuyện trước, nên mới khiến sứ Tần chịu chút kinh sợ, để ghi khắc không quên cũng là hợp tình hợp lý. Rồi Ngân Thượng quay sang Ngụy Diễm, thu lại nụ cười, vòng tay mà tiếp: phó sứ đại nhân đã ở đất Sở không ít ngày, có lẽ cũng hiểu tính của người Sở. Đại nhân hãy nói thử xem. Ồ, chuyện này. Thấy Ngân Thượng thình lình quay sang hỏi, Ngụy Diễm không kịp phản ứng, lắp bắp vài tiếng mới nghĩ ra câu trả lời, vòng tay mà đáp: hồi bẩm sứ Sở, vãn sinh vô tri, chỉ biết một lẽ thường, hai bên tranh cãi đều có lý riêng, việc trong thiên hạ vốn không có lý tuyệt đối. Vãn sinh cho rằng ngày qua không thể tìm lại, ngày mai có thể trông mong, song thiết thực hơn cả chính là hôm nay. Lần trước Tần Sở đi sứ qua lại đều là chuyện của ngày qua, hôm nay chúng tài hạ đi sứ sang Sở, đại vương cũng phái hai vị tới đây đàm đạo, hai bên đều có sứ mệnh riêng, cũng nên gác lại chuyện cũ để bàn chuyện của hôm nay. Rồi Ngụy Nhiễm quay sang phó sứ Cảnh Liên: Cảnh đại nhân nghĩ sao? Rất phải, rất phải. Cảnh Liên vòng tay lia lịa. Ngân Thượng lại cười lớn, vòng tay với Ngụy Nhiễm: sớm nghe Vương Thúc nói về phó sứ đại nhân, quả là hậu sinh khả úy. Ngân Thượng quay sang Trương Nghi: hai vị phó sứ đều chủ trương bỏ qua chuyện cũ, tài hạ cũng cho là vậy, dám hỏi sứ Tân có ý khác chăng? Trương Nghi cũng cười lớn vài tiếng: Ngụy Nhiễm nói rất hay, vậy là cả ba vị đây đều không truy vấn. Ba vị không truy vấn là bởi ba vị đều không phải người trong cuộc, nếu chiều đại nhân ở đây hẳn sẽ hiểu cho tại hạ. Có điều tại hạ có thể không truy vấn, song có một câu, nếu không nói ra sẽ thấy khó chịu trong lòng. Nói đoạn Trương Nghi nhìn xoáy vào Ngần Thượng, dám hỏi xứ sở, tại hạ có thể nói ra cho nhẹ nhõm chăng? Xứ Tần cứ nói. Tại hạ lấy làm cảm khái. Trương Nghi thu khí ngưng thần. Từ nhỏ tới lớn, tại hạ đã từng trải vô số sinh ly tử biệt, song chưa biết kinh sợ là gì. Lần này nhờ hồng ân của Sở Vương, tại hạ đã cảm nhận thấm thía. Trương Nghi vòng tay hướng lên trên không. Sở Vương bệ hạ, quả đã khiến tại hạ phải hãi hùng. Ngần Thượng cười lớn, xứ Tần cho nên để bụng. Đợi chúng ta hoàn thành sứ mệnh, tại hạ sẽ tấu thành đại vương, bài tiệc trấn an cho xứ Tần. Cảm tạ xứ sở. Trương Nghi lại nhìn xoáy vào Ngần Thượng. Xứ sở, bắt đầu được chưa? Được rồi. Ngần Thượng tươi cười. Tần Phương đã phái Trương Tử sang xính, kết tình ban giao. Hắn cũng nên có chút gì để tỏ lòng thành mới phải. Dám hỏi xứ sở, Sở Vương muốn gì? Đương nhiên là vùng đất tranh giành Thương Ư. Còn gì nữa? Trương Nghi nhìn Ngận Thượng không chớp, hết rồi. Hán Trung Kiềm Đông thì sao? Trương Nghi thoáng ngạc nhiên, hai đất này không cần phải tranh giành hay thương lượng. Ngận Thượng xua tay, vì sao? Bởi đó vốn là đất đai của sở, không cần thương lượng, không cần tranh cãi. Nếu nói là vậy, Trương Nghi mỉm cười. Tương Lăng vốn của người Tống, đất Ngô vốn của người Ngô, đất Việt vốn của người Việt, Trung Dung Hán Trung vốn của người Ba, Thượng Sái vốn của... Sứ Tần nói xa xôi quá rồi. Ngần Thượng không nói lại nổi Trương Nghi, vội xua tay cắt ngang. Chuyện nào ra chuyện ấy, trước tiên hãy nói về Thương Ư, được chăng? Được, về Thương Ư, Ngần đại nhân muốn nói gì? Ý đại vương là Tần Phương phải tuân theo minh ước Sứ Tần đã lập lần trước, chính là minh ước đã bị Tần Vương thiêu hủy. Minh ước đó đã không còn nữa. Trương Nghi đáp, tại hạ tới đây là phụng mệnh Tần Vương cùng với Sở Vương lập minh ước mới, bàn giao ước khác. Giao ước gì? Theo lẽ thường, Trương Nghi dõng dạc nói, 15 ấp Thương Thành phía tây Vũ Quan là do tiên quân nước Sở tặng cho tiên quân nước Tần. Đương kim Tần Vương không dám trái ý tổ tiên, gây phương hại tới mối giao hảo trăm năm Tần Sở. Còn 15 ấp Ư Thành phía đông Vũ Quan là do thương quân dùng vũ lực chiếm lấy, Tần Vương thành tâm hoàn trả cho Sở. Được, rất hợp tình lý. Ngận Thượng khét các cụ, tại hạ sẽ bám báo Sở Vương. Việc này coi như đã định. Còn hai nơi khác, Hán Trung và Kiềm Đông, ý chỉ của đại vương là người Tần phải rút quân về, trả cho người Sở. Sở Tần vẫn giữ nguyên biên cương như trước khi giao chiến. Bằng không, người Tần cướp bằng cách nào, người Sở sẽ lấy về bằng cách đó. Ngận đại nhân, Trương Nghi bật cười, đại vương ta có thành ý kết ban giao, mới phái tại hạ tới đây thương lượng theo lẽ phải. Mà lẽ nào người Sở các ông chỉ biết cưỡng từ đoạt lý, không màng lẽ phải ư? Dám hỏi xứ Tần, là lẽ phải gì? Từ thời Xuân Thu, lễ băng nhạc hoại. Trương Nghi dõng dạc đáp lời, đất trong thiên hạ phải đoạt mới có, dân trong thiên hạ phải đánh mới theo. Hai đất Hán Trung, Kiềm Đông vốn của người Ba, người Ba không tặng một tấc đất nào cho người Sở, mà do người Sở dùng đau thương đoạt lấy. Cũng cùng lẽ đó, người Sở cũng không tặng hai đất đó cho Tần, mà cũng do người Tần dùng đau thương đoạt lấy. Hán Trung, Kiềm Đông trong tay người Ba là đất của Ba, rơi vào tay người Sở là đất của Sở, giờ đây lại rơi vào tay người Tần, đương nhiên đã là đất của Tần. Cha Ngận Thượng khẽ vỗ tay vài cái, cười nhạt mà nói, nghe khẩu khí này, xứ Tần hắn không phải tới giảng hòa, mà là tới hạ chiến thư cho đại Sở ta. Ngận đại nhân đã nghi quá rồi, tại hạ tới đây là để giảng hòa. Vậy thì hai đất đó Tần Phương muốn bàn thế nào? Hán Trung quy Tần, Kiềm Đông quy Sở, thế nào? Trương Nghi nhìn thẳng vào Ngận Thượng, không được. Hán Trung quy Sở, Kiềm Đông quy Tần thì sao? Trương Nghi đổi lại, không được. Vậy xứ Sở muốn bàn thế nào? Tại hạ đã nói, hai đất đó đều trả về cho Sở, giữ nguyên biên cương như trước giao tranh. Xem ra, Trương Nghi cười nhạt một tiếng, nhún vai. Xứ Sở muốn giao tranh nữa thật rồi. Nói đoạn Trương Nghi đổ người về trước, hai mắt như đuốc. Trước nhìn Ngận Thượng lại nhìn Cảnh Liên, rồi lại chiếu thẳng vào Ngận Thượng. Việc trước không quên, để làm gương cho việc sau. Tài hạ muốn nhắc xứ sở, hãy nghĩ cho thật kỹ. Bất chấp lý lẽ sẽ phải trả giá ra sao? Thường quân bất chấp lý lẽ, không tuyên mà chiến. Cấp lấy 15 ấp Ư Thành, Sở Vương thì sao? Cũng bất chấp lý lẽ, không tuyên mà chiến. Sai Cảnh Thúy dẫn quân tập kích Thương Ư, chuốc lấy thất bại. Sau đó, Sở Vương lại sai Khuất Cái dẫn quân đánh Thương Ư lần nữa, lại chốt thất bại. Thế rồi Sở Vương đích thân khởi binh, lại đánh Thương Ư, kết cục lại càng thảm hại. Tần Sở trước sau giao chiến 4 lần, ngoài lần đầu Thương Quân thất nghĩa phạt Sở, 3 lần sau đều là người sở giấy binh đánh Tần. Người Tần buộc phải ứng chiến, người Tần thất nghĩa nên hay trả lại đất đai đã chiếm cho Sở, là thấu tình đạt lý. Người Sở thất nghĩa cũng đòi người Tần trả đất, dám hỏi xứ Sở đạo lý ở đâu? Ngận Thượng nói không lại Trương Nghi, quả cũng có phần đối lý, bèn ngoảnh đầu nhìn sang Cảnh Liên, dám hỏi xứ Tần. Cảnh Liên phòng tay, vậy hay đất Kiềm Đông Hán Trung còn cách xử trí nào khác chăng? Còn xin xứ Tần hãy nói, Kiềm Đông Hán Trung hai nước Tần Sở sẽ chia ra mà trị, chia thế nào? Chia đều đất Hán Trung gồm 4 thành 12 ấp, người Tần trị 2 thành 6 ấp gần phía Tần, người Sở trị 2 thành 6 ấp gần phía Sở, Kiềm Đông cũng vậy. Còn cách khác nữa chăng? Ngận Thượng hỏi. Trương Nghi lắc đầu, hôm nay hãy tạm bàn tới đây. Ngận Thượng phong tay với Trương Nghi, tại hạ sẽ về bẩm tấu lên đại vương, đợi vương chỉ ban xuống sẽ lại bàn tiếp thế nào. Trương Nghi đáp lễ, cùng Ngụy Nhiễm đứng dậy từ biệt Ngận Thượng, được cung nhân dẫn ra ngoài cung trở về trạm dịch. Còn Ngận Thượng, Cảnh Liên tới ngự thư phòng bẩm báo tường tận toàn bộ đầu đuôi sự việc với Hoài Vương và Vương Thúc đang chờ tin. Ý của xứ Tần đại khái cũng giống như đề xướng của Tô Tần, lý lẽ của xứ Tần đại khái nghe cũng lọt tai. Người Tần đã nhượng bộ tới nước này, nếu cứ khăng khăng gây chiến Sở sẽ thiệt thòi hơn thế. Còn chuyện Uyển Thành sao lại không nói? Hoài Phương hỏi sang chuyện khác, hỏi bẩm đại vương. Ngận Thượng đáp, chuyện Uyển Thành liên quan tới nước Hàn, nên thần có ý đợi bàn xong chuyện hai nước Sở Tần rồi mới cùng xứ Tần bàn tới chuyện của nước Hàn. Ý của xứ Tần hiền đệ thấy sao? Hoài Vương nhìn sang Vương Thúc, thần xin nghe theo đại vương. Vương Thúc đáp, rõ ràng Vương Thúc không có ý phản đối. Theo như tình hình trước mắt, việc chia đôi 3 đất Hán Trung Kiềm Đông và thương ưu với người Tần hẳn là lựa chọn tốt nhất cho người Sở. Tuy Sở mất 1 phần thành ấp ở Hán Trung Kiềm Đông, song thu về được 15 ấp ư thành, coi như cũng được bù đắp. Còn chuyện sau này cần xem thế nước và cơ duyên ra sao. Nếu thấy Sở mạnh, thấy Tần yếu, cơ duyên lại tốt, người Sở lại sẽ thu hồi toàn bộ đất cũ, và cũng có thể là ngược lại. Chuyện này coi như đã quyết, Khanh có thể trả lời xứ Tần rồi tiếp tục bàn chuyện Yến Thanh. Hoài Vương quyết đoán. Ngận Thượng nhận chỉ từ biệt lui ra, Hoài Vương dẫn ngự sự Cảnh Liên lại. Cảnh Liên bẩm báo chi tiết toàn bộ quá trình thương lượng. Hoài Vương lấy làm hài lòng với Ngận Thượng, quay sang Vương Thúc cảm khái mà rằng, Tô Tần quả là thần nhân. Thấy Hoài Vương không khen Ngận Thượng lại khen Tô Tần, ngự sử Cảnh Liên lấy làm khó hiểu. Có ai ngờ đâu, từ việc cứu Trương Nghi, đưa ra điều kiện thương lượng, đến cả việc nhiệm Ngận Thượng làm sứ thần đều là công của một mình Tô Tần cả. Ngận Thượng không chờ đến hôm sau, lập tức tới ngay trạm dịch, chuyển lại cho Trương Nghi ý chỉ của Hoài Vương, rồi lại bàn chuyện Yến Thanh, đòi Hàn Vương trả lại đất Uyển cho Sở. Sau một hồi thương lượng, Trương Nghi nhận lời du thuyết Hàn Vương, xong cũng đòi người Sở phải có bù đắp. Ngận Thượng y theo chủ ý của Tô Tần, hứa rằng nước Sở sẽ cắt nhượng Diệp Thanh cùng 4 ấp xung quanh cho Hàn, đổi lại Hàn phải trả lại Uyển Thành, Phương Thành, lui về phía Bắc Lỗ Quan. Trương Nghi khẳng khái nhận lời. Trương Nghi cho xa vệ Tần hồi báo Tần Vương về những việc đã thỏa thuận với người Sở. Tần Vương điều ân chuẩn, Trương Nghi bèn cùng Ngận Thượng soạn thành khế ước. Ngận Thượng lần này đã tỉnh táo hơn, yêu cầu người Tần đông ân trước. Trương Nghi chấp thuận cho Ngụy Nhiễm xa vệ Tần mang bản minh ước tới Hán Trung, để Tần Vương đóng ấn tỷ xong liền mang trở lại Xính Đô. Ngận Thượng xem kỹ, thấy Tần Vương đã đóng ấn tỷ lại còn để danh điểm chỉ đầy đủ, thì lấy làm phấn chân, mới an tâm trình lên Sở Vương. Sở Vương không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đóng ấn để danh như vậy. Hai bên lập xong minh ước, Hoài Vương bèn phái triều thần tới 3 nơi Ư Thành, Hán Trung, Kiềm Đông để giao nhận đất với Tần. Tướng thần tại 3 nơi nhận được chỉ lệnh của Tần Vương, bèn giao lại thành ấp cho Sở đúng như thỏa thuận. Chờ mọi việc chia đất giao thành đã xong xuôi, Trương Nghi mới từ biệt Hoài Vương, lên đường sang Hàn du thuyết Hàn Vương chuyện Yển Thành. Hoài Vương rất đỗi vui mừng, bài tiệc thịnh soạn, tiễn hai sứ thần Trương Nghi, Ngụy Nhiễm lên đường. Vương Thúc, Ngận Thượng bồi tiếp. Sáng hôm sau, Trương Nghi đi sang đất Hàn, còn Ngụy Nhiễm đi đường Tây thay Trương Nghi về Hàm Dương phục mệnh. Cho tới lúc này, cuộc giao tranh Tần Sở triền miên suốt mấy chục năm, khởi phát từ chuyện thương quân tập kích chiếm đoạt sân cốc Tương Ương năm xưa, đã được hóa giải gọn gàng chỉ bởi một chuyến đi vội vã của Tô Tần từ xa ngoài nghìn dặm.